Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152. Huyết Kỵ Nhập Đô. 14/15. Tằng Trì tâm cao khí ngạo đi tới Đại Hạ Quốc Đô. Nhưng chân chính tới về sau, hắn lúc này mới minh bạch, tự mình là thật ếch ngồi đáy giếng. Tráng Hà thất phẩm xuất thủ, nửa bước dung huyết áp bách, khinh thường thiên kiêu Trần Chính lực chiến hai dung huyết bỏ mình, cũng làm cho hắn chậm rãi thu lại tâm tư. Nguyên bản ngay tại tu luyện, thế nhưng là đột nhiên cảm nhận được một trận huyền ảo khí tức, nhường hắn cùng hai người đồng dạng cảm ứng được khí tức sư đệ sư muội đến đây. Tìm khí tức, đi tới lầu các biệt viện, Tằng Trì thái độ hiện tại có thể nói là rất thấp. Bởi vì tại Hà Gia, quả thực nhường hắn biết rõ hiện tại Đại Hạ Quốc Đô, thật cùng Lưu Ly phủ trưởng lão nói không quá đồng dạng. Theo trưởng lão nói, Tráng Hà thất phẩm tại Đại Hạ Quốc Đô bên trong đã coi như là nhất lưu. Nếu là tự mình nhìn thấy những cái kia là giả sao? Nửa bước dung huyết, có thể lấy Tráng Hà chiến dung huyết Trần Chính. Hắn yên lặng đưa đầu nhìn thoáng qua. Thế nhưng là một đạo chính thân ảnh rơi tại trước mặt. Tiểu Thu, nơi này là... Tằng Trì ánh mắt có chút hiếu kỳ. Tộc trưởng chỗ ở, thường nhân không thể tiến vào. Thỉnh lý giải, ta bồi sư huynh, sư tỷ trở về ngồi một chút uống trà. Hà Tiểu Thu cũng minh bạch hiện tại Hà Gia không so với trước. Không nói trong rừng trúc giả chết Trần Chính, kia một mảnh, Hà An nhường Trần Chính bảo vệ rừng trúc, rõ ràng có thần dị chỗ. Cái này lầu các biệt viện, nàng rất minh bạch, vẫn là ít một chút người tiến vào mới tốt. Đặc biệt là hiện tại Hà Tấn Đông tại lĩnh ngộ lấy kiếm ý. Cái này khiến nàng không chút do dự ngăn ba người. Tằng Trì xuyên thấu qua lấy một thân hàng rào cột, nhìn thoáng qua lầu các biệt viện, suy nghĩ một cái khẽ gật đầu. Mà một đoàn người, cách xa lầu các biệt viện, tại trong rừng trúc Hà An, đang chờ cùng Trần Chính giao lưu một phen. Nhưng đột nhiên lại một trận huyền ảo khí tức, Hà An ánh mắt ngẩn ngơ, lập tức xuyên thấu qua lấy rừng trúc rơi vào Hà Tấn Đông trên thân. Kiếm ý này, Hà Tấn Đông, Hà An ánh mắt hơi nhíu lại, bởi vì cái này một đạo kiếm ý, quả thực có chút ngoài dự liệu của hắn bên ngoài. Mọi loại kiếm ý, hắn cơ bản cũng cảm thụ qua, kỳ thật quả thực có mấy hạng kiếm ý nhường hắn khắc sâu ấn tượng. Giống cẩm sắt hủy diệt kiếm ý, Trần Chính đại thành chân ý gặp đạo kiếm ý này cũng cảm giác kinh khủng. Có thể Hà Tấn Đông lĩnh ngộ, không phải lực sát thương trước mấy kiếm ý, mà là một cái có chút tính chất đặc thù kiếm ý. Đi săn kiếm ý, loại này kiếm ý hết sức đặc thù. Tại lực sát thương mà nói, có thể là xếp hạng dựa vào mặt kiếm ý. Nghiêm túc tới nói, đi săn kiếm ý căn bản không phải cường điệu tại lực sát thương. Hơn phải nói là tác dụng tính, chế định một mục tiêu, tiến bộ dũng mãnh. Kiếm ý này rất đặc thù, bởi vì cần con mồi. Con mồi hẳn là Hạ Vô Tâm. Hạ An nhìn xem Hà Tấn Đông chậm rãi lĩnh ngộ kiếm ý, trầm ngâm một cái. Hạ Vô Tâm không thể nghi ngờ là Hà Tấn Đông đi săn mục tiêu. Tin tưởng chỉ cần đánh bại Hạ Vô Tâm, kia Hà Tấn Đông thực lực tuyệt đối sẽ vượt qua thức tinh tiến. Dù là không có đánh bại, Hạ Vô Tâm làm mục tiêu ở nơi đó, Hà Tấn Đông tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì thư giãn. Đây chính là đi săn ý nghĩa. Dù sao, kiếm ý như người, người ngộ kiếm ý, theo Hà Tấn Đông lĩnh ngộ, toàn bộ rừng trúc lại một lần nữa chập chờn. Bất quá, Hà Tấn Đông không có quá nhiều biểu hiện, cũng không có giống như Hà Trấn Nam, như vậy sắc bén động kiếm. Cũng không có giống cẩm sắt một chút, hắc khí vờn quanh động tĩnh lớn, mà là vô thanh vô tức. Hà Tấn Đông chậm rãi mở mắt, có phải hay không gặp bình cảnh, chặt rừng trúc. Hà Trấn Nam nhìn xem Hà Tấn Đông mở mắt, ngữ khí có chút nóng rực, thế nhưng là Hà Tấn Đông lại là lắc đầu. Lão tộc trưởng, ta đã lĩnh ngộ, Hà Tấn Đông nói một câu, hắn ánh mắt rơi vào hiểu nói bia phía trên, nhãn thần nóng rực. Có thể ở chỗ này lưu danh, là Hà Gia người trí cao vinh quang. Ở đây lưu danh người, đều là lĩnh ngộ chân ý người. mà hắn hiện tại lĩnh ngộ kiếm ý. Lập tức thân hình nhảy lên, rút ra trường kiếm, tại ngộ đạo trên tấm bia, vận kiếm như bay. Hà Tấn Đông, ngộ kiếm ý ở đây, đi săn Hà gia hết thảy địch. Hà Tấn Đông khắc ấn về sau, treo nước mắt trên mặt, lúc này mới toát ra một điểm nụ cười. Duy nhất có điểm tiếc nuối là không có viết tại cẩm sắt bên cạnh, bởi vì kia cẩm sắt tràn đầy sát khí chữ, kiếm ý của hắn liền không cách nào ngưng thực. Bất quá, tự mình chỉ cần có thể khắc ấn tại ngộ đạo trên tấm bia đá, hắn cảm giác đã thỏa mãn. Hà Chấn Nam nhãn thần có chút tiếc nuối. Kiếm ý này nhìn xem giống như cũng không mạnh a. Nếu là chặt rừng trúc, khẳng định sẽ lĩnh ngộ mạnh hơn kiếm ý. Đáng tiếc, Hà Chấn Nam ngẩng đầu nhìn một cái rừng trúc, trong lòng thầm nhủ, thế nhưng là rừng trúc điên cuồng đong đưa, phảng phất xem tự mình là đại địch. Cái này khiến hắn nghi ngờ nhìn thoáng qua rừng trúc. Chẳng lẽ cái này rừng trúc còn có linh trí hay sao? Hà Chấn Nam trong lòng thầm nhủ một cái, lắc đầu, vung ra cái này không thiết thực ý nghĩ. Tộc trưởng, ta cáo lui trước, có thể, đúng, Hà Tấn Đông lưu lại. Hà An trả lời một câu, phảng phất nghĩ tới điều gì, vội vàng gọi lại Hà Tấn Đông. Cái này thật vất vả thay đổi một cái Hà Tấn Đông một chút ý nghĩ. Hắn cũng không muốn nhường Hà Tấn Đông quá nhiều tiếp xúc Hà Chấn Nam, phòng ngừa lại một lần nữa trở thành há miệng ngậm miệng chỉ có chiến tử, không có quỳ sinh, chiến tử Đông. Hà Chấn Nam nhìn thoáng qua Hà Tấn Đông, gật đầu, quay người ly khai. Hà gia bị trục, còn có rất nhiều sự tình phải xử lý. Những chuyện này, hiển nhiên hắn không muốn làm phiền Hà An. Trong rừng trúc, Hà An đánh giá một cái Trần Chính. Lúc này Trần Chính thương thế tự nhiên đã khôi phục. Trần Chính cõng trọng kiếm, chỉ là kia trọng kiếm cũng sớm đã khắp nơi đều có vết rạn. Hà An nhìn thoáng qua trọng kiếm, mở miệng nói ra, còn không có đột phá bình cảnh. Nhanh, tiếp qua một đoạn thời gian, tu vi tất nhiên sẽ đột phá, mà lại ta chân ý cũng đạt tới bình cảnh. Trần Chính ánh mắt có chút cảm kích, hắn đại thành chân ý nhanh như vậy có thể đột phá, kỳ thật cùng Hà An có rất lớn quan hệ. Nếu không phải tại trấn ngục ti để tỉnh bản tính của hắn, sau đó trọng kiếm nát, không phá thì không xây được, nhường hắn lại có sở ngộ, mà tới được cái này một mảnh rừng trúc. Tại lúc tu luyện, mỗi giờ mỗi khắc không xuất hiện thanh âm, nhường hắn chân ý càng thêm ngưng thực. Mà bây giờ, hắn đã đến đột phá bình cảnh, thanh âm kia hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, nhường hắn có thể an tâm đột phá. Được, ta tại Hà gia ngây ngốc mấy ngày. Đây là lục trúc mới luyện đan dược, sau khi phục dụng, dùng để đột phá đi. Hà An gật đầu, thuận tay đem Trần Chính thay thế tự mình tu luyện thêm thành danh ngạch. Lúc này Trần Chính, rõ ràng so với hắn càng cần hơn. Cẩm sát, người cũng ở nơi đây tu luyện, hảo hảo tĩnh tâm dưỡng khí. Làm xong những này về sau, hắn lúc này mới đi ra rừng trúc, nhìn thoáng qua Hà Tấn Đông, ngay tại bên hồ ngồi xếp bằng, hướng đi lầu các, hồi lâu chưa có trở về, nhìn trước mắt hết thảy, vẫn là rất thân thiết. Thiên Cực Sơn, Hạ Vô Tâm cùng Hạ Vô Thần về tới nội thành về sau, thẳng đến Thiên Cực Sơn, Hạ Thiên Cực yên lặng nghe Hạ Vô Tâm, tráng hà tam phẩm, không thể nào. Hạ Thiên Cực trên mặt toát ra một tia kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Vô Tâm. Hạ An thực lực, dầu gì, cũng không thể nào là tráng hà tam phẩm a. Kia bằng không, lúc ấy cướp ngục, Trần Chính trọng thương, Hà An một người đứng ở trước, tự nhiên toát ra, thiên quân vạn mã cũng không sợ tự tin. Đúng là tráng hà tam phẩm, ta tu vĩnh chú mắt, giấu giếm không được ta. Hạ Vô Tâm chắc chắn gật đầu, khuôn mặt bên trong toát ra một tia coi nhẹ. Hiển nhiên đối với tráng hà tam phẩm Hà An, quả thực xem không vừa mắt. Tráng hà tam phẩm, xem ra cần phải tìm một cái cơ hội thử một lần. Hạ Thiên Cực trầm ngâm một cái, đối với mình lời của con, ngược lại là không có cái gì hoài nghi, mà là ánh mắt quay đầu nhìn về phía Hạ Vô Thần. Vô Thần, nhưng có đập vào mắt người. Hạ Thiên Cực cười cười, ánh mắt rơi vào Hạ Vô Thần trên thân, mà trước đó một mực không nói gì Hạ Vô Thần. Sắc mặt y nguyên không thay đổi. Không có ai đỡ nổi một hiệp. Hạ Vô Thần lắc đầu. Hiển nhiên đối với cái gọi là đoạt đích đứng đầu thất vọng. Xác thực, lấy thực lực của ngươi có thể chiến dung huyết nhất phẩm. Những người này xem không lên như thường. Nhanh đột phá dung huyết đi. Hạ Thiên Cực cười cười. Đứng dậy theo hoàng trên ghế đứng lên. Đi xuống Thiên Cực điện bên trong đài cao. Đứng ở Hạ Vô Thần trước mặt. Nửa năm, tất phá dung huyết. Tốt, Hạ Thiên Cực vui mừng vỗ vỗ Hạ Vô Thần bả vai. Có thể đúng lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm dồn dập, nhanh chóng truyền đến Thiên Cực điện, cũng làm cho Hạ Thiên Cực khẽ chau mày. Dù sao bây giờ đoạt đích, hết thảy theo suy nghĩ của hắn đang tiến hành, lại nước ấm nấu một phen về sau, kia toàn bộ đại hạ tất nhập tay hắn. Hạ Thiên Cực theo tiếng nhìn lại, cái gặp Thiên Cực điện bên ngoài, xuất hiện ba đạo dồn dập bóng người. Con ngươi của hắn trong nháy mắt có chút co rụt lại. Huyết kỵ, Hạ Thiên Cực chân mày nhíu càng chặt. Huyết kỵ không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng vận dụng. Nhưng là bây giờ xuất hiện huyết kỵ, cái này mang ý nghĩa đại hạ tứ phía tuyệt đối có một mặt xuất hiện to lớn nan đề. Khởi bẩm bệ hạ, Đại Chu đột nhiên cả nước chi binh xâm phạm, hồi trở lại Nam Quan thất thủ. Hiện nay lui giữ Nhạn Nam cứ điểm, ba đạo huyết kỵ bước vào. Gặp được Hạ Thiên Cực về sau, trong nháy mắt quỳ mọp xuống đất, hai tay dâng lên một đạo mật chỉ. Hạ Thiên Cực chau mày tùy ý cầm lấy một đạo, mà Hạ Vô Tâm cùng Hạ Vô Thần cũng là cầm lên mặt khác hai đạo. Mở ra nhìn thoáng qua, lông mày cũng là hơi nhíu bắt đầu. Hạ Thiên Cực lông mày có chút nhăn lại, sắc mặt ngược lại là bình tĩnh. Có thể nắm chặt cầm mật chỉ hai tay, nắm thật chặt, ánh mắt bên trong càng là toát ra một tia kinh sợ. Đại Chu tốt, tốt vô cùng, Bắc Ô không đáng, phía Tây chư tộc chưa công, Đại Chu ngược lại là trước động thủ. Hạ Thiên Cực thanh âm bình tĩnh phía dưới, ẩn giấu đi cuồn cuộn lửa giận, thuận tay đem mật chỉ nhất truyền, đưa cho Mạc Nguy. Mạc Nguy hai tay tiếp nhận nghiêm túc nhìn thoáng qua về sau, cả người sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Mạc Nguy có ý nghĩ gì? Hạ Thiên Cực quay người ngồi tại to lớn hoàng trên ghế, yên lặng nhìn về phía Mạc Nguy. Lần này Đại Chu xâm chiếm, cùng mặt phía Bắc, phía Tây đạt thành nhất trí. Bằng không, Đại Chu không cần thiết. Mạc Nguy nhìn thoáng qua về sau, trong lòng kỳ thật nắm chắc. Đại Chu, lấy thương lập nghiệp, tại Vạn Sơn có rất nhiều thương nghiệp. Trừ phi có đầy đủ lợi ích, bằng không, Đại Chu chắc chắn sẽ không chủ động lựa chọn động binh. Dù sao Đại Chu quốc tông chính là dĩ hòa vi quý. Có thể để cho Đại Chu động thủ, tuyệt đối xuất động nhường Đại Chu động tâm lợi ích. Hạ Thiên Cực nhíu mày. Cái này kỳ thật cùng hắn phản ứng đầu tiên không sai biệt lắm. Bắc Ô cùng Tây tộc tính công kích, mạnh hơn Đại Chu thổ địa phì nhiêu. So với đại hạ chỉ có hơn chứ không kém. Thế nhưng là Bắc Ô cùng Tây tộc lại khác. Sinh tồn hoàn cảnh ác liệt. Chính là bởi vì công kích như vậy tính, cũng liền tạo thành hai mặt cường đại tính công kích. Bắc Ô cử binh không tiến, Tây tộc theo binh không động. Thế nhưng là Đại Chu một động thủ, cái này mang ý nghĩa là một cái tín hiệu. Trước đó, hắn không sợ, thậm chí chờ mong Bắc Ô động thủ, tiến tới trưởng khống binh quyền. Hiển nhiên theo Đại Chu công phạt, nhường Hạ Thiên Cực có chút trở tay không kịp. Đại hạ sắp gặp phải ba mặt mà công. Hạ Thiên Cực chau mày. Hạ Vô Thần cùng Hạ Vô Tâm đồng dạng chau mày. Bọn hắn là vừa vặn trở về, thế nhưng là đối mặt với ba mặt khởi binh, rất rõ ràng ở trong đó ý vị như thế nào. Trong lúc nhất thời, Thiên Cực điện bên trong trầm mặc. Đại hạ quốc đô, không chỉ rất nhiều gia tộc biết rõ huyết kỵ nhập đô, theo huyết kỵ nhập đô, cũng bị rất nhiều bình dân trông thấy. Rất nhiều sự tình là ẩn tàng không ngừng. Bình dân rất nhiều người bên trong chau mày. Huyết kỵ nhập đô, tất nhiên đối mặt chiến loạn. Đây là thế hệ trước truyền thừa đẫm máu giáo huấn. Ngụy gia biết được, Ngụy Túc, trước tiên ánh mắt khóa chặt. Huyết kỵ nhập hạ đô, chỉ cần là một cái minh bạch, cũng biết rõ tại dạng này thời khắc mấu chốt, vĩnh viễn không phải một cái chuyện tốt. Hà gia cũng là biết được. Huyết kỵ, Hà An yên lặng nhìn xem liên quan tới huyết kỵ một chút tình báo. Cái này hoàn toàn chính là cái này thế giới phong hòa. Tuyển dụng tốt nhất linh ngựa, máu ngựa, một người năm cưỡi, vừa báo ba đường, ngựa người chết không ngớt, thẳng đến hạ đô, mà huyết kỵ xuất hiện tại hạ đô, sẽ chỉ gặp phải một vấn đề, đó chính là biên cương xảy ra vấn đề. Nơi nào biên cương? Hạ An nhíu mày, nguyên bản đại hạ quốc đô bên trong thế cục, liền 10 điểm không đúng chỗ. Nếu là biên cương tái xuất vấn đề, kia đối với đại hạ hoàn toàn chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bất quá, Hạ An nghi hoặc không có tiếp tục quá lâu, bởi vì Hạ Vô Ưu tam nhân tổ tới. Tại Hà Trấn Nam dẫn dắt phía dưới, ba người thân ảnh xuất hiện tại lầu các trong biệt viện. Hạ Vô Ưu quét mắt một cái lầu các biệt viện, nhìn thoáng qua đang ngồi ở bên hồ khoanh chân bóng người. Con người có chút co rụt lại, cuối cùng ánh mắt rơi vào rừng trúc một đạo trên tấm bia đá. Hoàng Trấn cùng Mục Thiên cũng là như thế, bởi vì rừng trúc trước một đạo trên tấm bia đá, phía trên một đại sự chữ, lại là nhường bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái. Hà Tây, ngộ song kiếm ý nơi này Hà Trấn Nam, ngộ kiếm ý nơi này Quỷ Diễn, ngộ Trần Chính, ngộ Hà Tấn Đông, đi săn hết thảy địch, Tiểu Bắc, cả đời hộ đạo, ngộ đạo trên tấm bia, khắc lấy rất nhiều danh tự, nhường ba người con ngươi thu nhỏ lại, đánh giá một cái này rừng trúc. Hạ Vô Ưu lại đem ánh mắt rơi vào Hà Tây danh tự bên trên. Cặp kia kiếm ý, nhường hắn khẽ chau mày. Thế nhưng là trong nháy mắt hắn lại lắc đầu, phủ định trong đầu vừa mới bốc lên tới ý nghĩ, bởi vì rất không có khả năng, ngự kiếm thừa phong lai. Trừ ma thiên địa gian, Hà gia chỉ có chiến tử, không có quỳ sinh, ta là Hà gia đi săn hết thảy địch. Đặc biệt là lúc này, đột nhiên một thanh âm xuất hiện, nhường Hạ Vô Ưu theo tiếng nhìn về phía. Cái gặp lầu các bên cạnh, một cái trong diễn võ trường, đang có một người cầm trong tay trường kiếm, luyện tập kiếm chiêu, thậm chí đến cuối cùng, xuất hiện Hà An tại Nam Giao bãi săn lúc, rời đi một màn. Dẫm đang phi kiếm bên trên, Hạ Vô Ưu nhìn thật sâu một cái kia 10 tuổi hài đồng. Kia nói xong một câu về sau, yên lặng nhìn về phía Hạ An thời điểm, hắn càng thêm kiên định tự mình trong nội tâm ý nghĩ. Hà Tây cùng Phúc Hà hẳn không phải là một người. Dù sao, như thế thiên tài, bất kỳ một cái nào gia tộc, bất kỳ một thế lực nào, cũng không nguyện ý tại cái này thiên tài không có quật khởi trước. Không có bất luận cái gì bảo hộ an bài ra ngoài. Hơn nữa còn là làm gián điệp làm việc như vậy. Thiên tài luôn luôn tâm cao khí ngạo. Không có khả năng làm chuyện như vậy. Lại thêm, kia tại diễn võ trường bên trong hài đồng, có thể nuôi dưỡng như thế trung thành tộc nhân. Có thể có được Trần Chính như thế hiệp chi nghĩa đảm người. Lấy Hà Tây làm lĩnh ngộ xong kiếm ý thiên tài. Trong lòng kiêu ngạo. Tuyệt đối không có khả năng làm như thế sự tình. Hạ Vô Ưu trong lòng thầm nhủ. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống tại bên hồ nhỏ Hạ An trên thân. Tay không tự chủ đeo lên. Đang muốn cất bước tiến lên. Mục Thiên mới mở miệng. Trong nháy mắt nhường hắn bước chân dừng lại. Hiển nhiên lại bị phá phòng. May mắn, đánh không lại liền gia nhập. Trời mưu lược người, tâm cũng bẩn. Như thế có thể giấu dốt. Mục Thiên nhìn xem bia đá, nhãn thần có chút hâm mộ nhìn xem ngộ đạo bia đá. Cỡ nào hy vọng những tên này xuất hiện tại Mục gia. Nhìn xem một đoàn lĩnh ngộ kiếm ý người, có thể lên cái này ngộ đạo bia người. Hắn có dũng khí khẳng định không có bất kỳ một cái nào đơn giản. Lúc đầu gió thanh vân nhạt Hoàng Trấn, sắc mặt cũng là toát ra im lặng. Hắn chỉ là đang suy tư một vấn đề. Trời mưu lược người. Tâm cũng bẩn, cái này có phải hay không đem hắn cũng mắng tiến vào vân. Hoàng Trấn bất đắc dĩ lắc đầu, cùng sau lưng Hạ Vô Ưu. Hiển nhiên hắn cũng bị phá một đường vết rách. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.